Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, đệ 42 chương. 12 Phất Chi tỉnh lại thời điểm. Đã bị Cố Miên Lương mang về trúc ốc, hắn thử nhúc nhích một chút. Ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ lại quăng ngã trở về. Đau hít hà một hơi. Thiếu niên bẹp bẹp miệng, chống ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng, Cố Miên Lương đẩy cửa tiến vào. Cười nói, tỉnh, hắn buông trong tay chuẩn bị đồ ăn. Ninh cái ướt khăn đưa cho Phất Chi, ngủ suốt một ngày, lau mặt, ăn vài thứ, Phất Chi không dám lại chọc hắn. Ngoan ngoãn tiếp nhận tới, đi bước một dịch đến bên cạnh bàn, mới phát hiện trên ghế bị người chi kỷ lót một tầng nhung thảm. Hắn mặt bá đỏ lên, không hé răng ngồi xuống, lấy quá một cái linh quả yên lặng gặm, Cố Miên Lương cười ngâm ngâm nhìn hắn. Nhìn tâm tình không tồi bộ dáng, Phất Chi ăn ăn, trong lòng chợt có chút hụt hẫng, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Hắn buông trong tay chiếc đũa, ngẩng đầu nói, nghĩa phụ, hôm nay chúng ta đi bốn núi hoang một chuyến đi. Bốn núi hoang? Yêu tộc Thánh Sơn? Cố Miên Lương sửng sốt, đi nơi nào làm cái gì? Phất Chi uống lên nước miếng, ho nhẹ một tiếng, liền, chúng ta đều như vậy, đi nơi đó kết cái khế. Cũng không có gì, yêu tộc thống nhất hiến tế điện tổ đều ở bốn núi hoang. Nhưng trừ cái này ra, nơi này cũng là một cái cực kỳ thần thánh lập khế ước nơi, yêu tộc cũng không để ý bao lớn thành hôn. Đại điển, tâm ý tương thông hai người, đi bốn núi hoang thề, cũng kết hạ yêu tộc đồng tâm khế. Đây là nhất chân thành tha thiết yêu nhau, thiếu niên nguyên bản là nghĩ tuần tự tiệm tiến. Nhưng lại không nghĩ rằng hai người bọn họ chi gian cảm tình tiến triển nhanh như vậy. Kia lập khế ước một chuyện cũng nên đề thượng nhật trình, Cố Miên Lương mơ hồ nhớ tới yêu tộc là có. Như vậy cái truyền thống, xin lỗi nói, việc này hẳn là ta nhắc tới mới đúng, thiếu niên không thành thật. Mũi chân nhẹ nhàng đi ngoéo một cái hắn chân, nhưng chỉ cọ một chút, liền túng bẹp thu trở về. Hắn nâng má chiều Cố Miên Lương cười. Đều giống nhau, nghĩa phụ. Cố Miên Lương nhìn hắn một cái, khóe miệng khơi mào một mặt ý vị không rõ cười. Xem ra ngươi vẫn là có sức lực. Phất Chi Trang không nghe thấy, cúi đầu uống một ngụm cháo. A Nhuyễn, chủ nhân, khi nào cởi bỏ Cố Miên Lương ký ức? Ở phía trước độ lôi kiếp thời điểm, ở Cố Miên Lương ngất xỉu kia nháy mắt, Phất Chi khiến cho A Nhuyễn phong hắn ký ức. Nhưng dù sao cũng là mảnh nhỏ chi nhất. Thời gian dài, thần lực đối ký ức phong tỏa sẽ tiêu giảm. Phất Chi, hội báo một chút tiến độ. A Nhuyễn, trạng thái bình thường 59%, đã sắp đạt tới tâm động tuyến. Kim Đồng trạng thái 98%. Phất Chi, nhanh, chờ ta đi xong bước tiếp theo. Bốn núi hoang, bóng đêm bao phủ xuống dưới. Tinh quang lộng lẫy, thiển sắc mây tầng cuốn ở đỉnh núi. Cái này mùa. Mãn sơn đều là lửa đỏ lá phong, yêu tộc trong lịch sử. Đối yêu tộc có cực đại cống hiến tổ tiên, bị điêu khắc thành nguyên hình tượng đá. Lặng im canh giữ ở này bốn núi hoang, mấy trăm tượng đá trước. Đệm hương bồ thượng quỳ hai người, hồng y thiếu niên nắm đầu bạc nam tử tay. Nghiêng đầu nói, nghĩa phụ, người không phải yêu tộc người. Có thể không cần cùng ta cùng nhau hành lễ, dựa theo quy củ. Bọn họ hẳn là cùng dập đầu ba lần, nhưng ở chung thời gian dài như vậy, hắn giống như chưa từng có gặp qua Cố Miên Lương quỳ quá người nào hoặc là thứ gì. Cố Miên Lương hơi mỉm cười, không quan hệ, cùng nhau đi. Hắn nắm chặt Phất Chi tay, tựa hồ là nhận thấy được thiếu niên có chút khẩn trương. Vì thế ôn thanh nói, không có việc gì A Phù, không cần cùng ta khách khí. Chúng ta ngày sau còn muốn ở bên nhau thật lâu. Tóm lại là muốn lẫn nhau thích ứng. Thiếu niên ánh mắt một nhu, gật gật đầu, ngay sau đó quay đầu đi. Cùng bên người nam nhân cùng nhau, nghiêm túc chiều những cái đó tượng đá dập đầu. Một dập đầu, kính thiên địa vạn vật sinh linh. Phục bát hoang, du tứ hải, nhị dập đầu, kính trăm triệu yêu tộc tổ tiên xa. Hộ tộc dân, chấn bọn đạo trích, tam dập đầu, kính này thế tương ngộ nhân duyên. Cộng đầu bạc, cùng nắm tay, này tam dập đầu xong. Cổ xưa yêu tộc thánh địa nhẹ nhàng phát ra một tiếng viễn cổ vù vù. Đem quanh mình lá phong chấn phiêu diêu rơi xuống. Như là hạ một hồi rực rỡ lá phong vũ, Phất Chi vươn ra ngón tay. Tay phải ngón trỏ đầu ngón tay bức ra một giọt đỏ bừng huyết. Hắn nhìn về phía Cố Miên Lương, người sau nhẹ nhàng cười. Cùng hắn làm đồng dạng động tác, yêu tộc huyết cùng nhân tộc huyết vẫn là có chút bất đồng. Phất Chi đầu ngón tay thượng kia lấy máu nhan sắc hơi thiển một chút, bọn họ đem ngón trỏ đối ở bên nhau. Phất Chi ngước mắt, đẹp đôi mắt cong cong. Vân Phù nguyện cùng trước mắt người ký kết khế ước, cả đời làm bạn, không rời không bỏ. Khuynh Tẫn sở hữu đi yêu hắn, bảo hộ hắn. Cố Miên Lương thần sắc hơi liễm, nhìn thiếu niên mặt mày trịnh trọng nói, Cố Miên Lương cuộc đời này cùng A Phù nắm tay, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, làm hắn làm thế gian nhất vô ưu vô lự xích điểu. Hai người đầu ngón tay huyết dần dần tương dung, chậm rãi kéo trường, cuối cùng biến thành một cây như có như không tơ hồng, hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Yêu tộc lập khế ước cùng đạo lữ khế bất đồng, bá đạo đến cực điểm, cả đời chỉ có thể kết một lần. Nếu muốn cởi bỏ, cũng cần phải hai bên cùng nhau đồng ý mới được. Kết xong khế lúc sau, Phất Chi trong lòng cục đá mới buông một khối, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy gần nhất tốt đẹp như là ở trong mộng giống nhau. Hắn sợ chảo không được thứ gì. Một giấc ngủ dậy liền cái gì cũng chưa. Cố Miên Lương ánh mắt nhu hòa, vuốt ve Phất Chi giữa mày xích vũ, nhẹ nhàng ấn một cái hôn. Thương tiếc, trân trọng. Thiếu niên có thể thực rõ ràng cảm giác hắn tình yêu, trên mặt đất lá phong rơi xuống mỏng xương. Đỏ sậm cùng sáng tỏ tương xoa, ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ mộng ảo. Phất Chi thò qua tới, liếm liếm Cố Miên Lương môi, ở đối phương chậm rãi gia tăng trong ánh mắt, cười có chút ái muội. Ta muốn biết, hôm nay nghĩa phụ uống dược có khổ hay không? Hắn nhẹ lẩm bẩm, giơ lên âm cuối giống một phen tiểu móc. Mắt phượng liễm diễm, đầu lưỡi hơi tìm tòi ra tới, liền lùi về răng phùng chung, câu môi cười nói, nghĩa phụ cho ta nếm thử. Cố Miên Lương hai mắt híp lại, nắm lấy hắn vòng eo, không nhanh không chậm nói, cũng không biết hôm qua xin khoan dung người là ai. Phất Chi thuận thế liền phàn ở trên người hắn, ấm áp hơi thở phun ở Cố Miên Lương nhĩ sau. Nghĩa phụ, ngươi tối hôm qua thoải mái sao? Hắn thấp thấp nói nói mấy câu, liền đem Cố Miên Lương tay kéo tới rồi chính mình bụng nhỏ. Tối hôm qua thật đúng là thiếu chút nữa cho rằng ta muốn sinh nhãi con. Nghĩa phụ còn có thể làm nó phồng lên sao? Thiếu niên trước mắt tầm mắt chợt vừa truyền, bị người toàn bộ bế lên tới. Theo bản năng kinh hô một tiếng, ngay sau đó cười ngâm ngâm ôm lấy Cố Miên Lương cổ. Nha! Nghĩa phụ là sinh khí vẫn là nhịn không được. Từ hắn góc độ này nhìn lại, Cố Miên Lương sườn mặt mạ lên một tầng lãnh bạch ánh trăng. Cặp kia hắc đồng rũ xuống tới xem người thời điểm, liền có vẻ thập phần có lực áp bách. Đừng nháo, thiếu niên không vui, hoảng hai chân oa ở trong lòng ngực hắn, nhìn đầy trời sao trời, ta nơi nào náo loạn. Hắn không thành thật duỗi tay ở Cố Miên Lương trên cổ gãi gãi. Nói rõ ràng ta nơi nào náo loạn. Hai người vô dụng linh lực, đầu bạc nam tử ôm trong lòng ngực thiếu niên. Đi bước một thảnh thơi trở về đi đến, như là bình thường nhất nhất bình phàm một đôi yêu nhau người, ngẫu nhiên có thể nghe thấy nam tử trầm thấp nhẹ hống xin khoan dung thanh âm. Cùng thiếu niên rầm rì uy hiếp thanh, màn đêm sao trời lập lòe. Bọn họ càng đi càng xa. A Nhuyễn, trạng thái bình thường thu hồi độ 60%, kim đồng trạng thái thu hồi độ 98%. Đêm đó, Phất Chi bị ôm trở về trúc ốc, liền rốt cuộc không có thể ra tới. Kia mờ mờ ảo ảo giường màn gian, tràn ra thiếu niên sung sướng lại đau đớn than nhẹ, hắn một con tiểu tước nhi. Với giường chi gian, không biết cái gì là ngượng ngùng cùng ngượng ngùng. Hắn thanh âm vốn là dễ nghe, lúc này nhiễm một chút khác ý vị. Từ cổ họng phát ra tới, một tiếng, thẳng câu người hồn đều bay vài phần, chỉ là thanh âm này. Tới rồi sau nửa đêm, liền càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thấp ách, đến cuối cùng liền nghe không lắm rõ ràng, mơ hồ truyền đến khóc nức nở. Ô ô yết yết, Miêu Nhi dường như rất là đáng thương, ta sai rồi nghĩa phụ, không bao giờ loạn nói chuyện, ta thật sự sai rồi. Thiếu niên đuôi mắt toàn là bị buộc hồng lệ ý, một đôi chân vô lực loạn đá, bị Cố Miên Lương bắt lấy, đầu bạc mỹ nhân thở dốc trầm xúc, cười nhẹ gian, tùy tay xả một cây giải lụa, đem chính mình sợi tóc vén lên tới, ở sau người hệ hảo, có vẻ thập phần lưu loát, ngoan, đừng lộn xộn, hắn xoa xoa thiếu niên trên người ra một tầng hãn, đem mơ màng sắp ngủ người ôm vào thau tắm nội, một chút rửa sạch sẽ, thiếu niên nhắm hai mắt, giữa mày xích vũ tựa hồ đều héo vài phần, đem chính mình hoàn toàn trầm ở trong nước, hắn hoãn một hồi, mở mắt ra, đôi mắt liền không xê dịch dừng ở Cố Miên Lương trên người. Hôn mê gian, lẩm bẩm một câu, nghĩa phụ, người muốn vẫn luôn đối ta như vậy hảo. Cố Miên Lương đem hắn lau khô, thanh thanh sảng sảng ôm về trên giường. Nghe vậy hôn hôn hắn thái dương, ôn nhu cực kỳ, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi như vậy hảo. Thiếu niên trong lòng kiên định cảm liền lại nhiều một phần, hắn đầu mới vừa dính vào gối đầu, liền nặng nề ngủ, nghĩa phụ thật tốt. Cố Miên Lương ôm hắn, nhìn từ cửa sổ nội rơi xuống nguyệt sương, cằm để ở thiếu niên đỉnh đầu, trong lòng cái loại này thiếu gì đó tiếc nuối cảm, hoảng hốt đã bị lấp đầy, hắn nắm thật chặt trong lòng ngực người, quý trọng rơi xuống một cái hôn, ngủ đi. A phù, đêm dài, Phất Chi lặng yên ở Cố Miên Lương trong lòng ngực trở mình. Có chút không tha này hai ngày thoải mái, cuối cùng vẫn là thở dài. A Nhuyễn, giải phong Cố Miên Lương ký ức. A Nhuyễn, thu được, chủ nhân, Phất Chi, a, hảo chờ mong a, tuy rằng thoải mái sinh hoạt đã không có, nhưng là chuẩn bị lâu như vậy mới kết ra trái cây, nhất định thập phần mỹ vị. Cố Miên Lương làm một giấc mộng, trong mộng, ở giúp tiểu tước nhi chắn xong lôi kiếp lúc sau, hắn trọng thương mất trí nhớ, lầm đem Vân Phù nhận thành Phất Chi, bọn họ thậm chí cùng nhau qua bái nguyệt tiết. Ở bốn núi hoang kết hạ yêu khế, hắn ở trong mộng, lấy một cái người đứng xem thân phận, nhìn tiểu tước nhi đáy mắt quang càng ngày càng sáng, đối trong mộng chính mình lòng tràn đầy ỷ lại. Cố Miên Lương quá rõ ràng đó là cái gì tình tố, hắn thật sâu nhăn lại mi, nhìn ở ngắn ngủn một đoạn thời gian, tiểu tước nhi càng lún càng sâu, còn hảo, hắn nghĩ, này chỉ là giấc mộng thôi. Hoảng hốt gian, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngực càng ngày càng trầm, như là có thứ gì gắt gao đè ở hắn ngực. Cố Miên Lương đột nhiên mở mắt ra, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, thanh thúy tiếng chim hót truyền tiến vào, hắn nghe thấy chính mình dồn dập tiếng tim đập, một lát sau mới từ cái loại này mờ mịt cảm giác chung lấy lại tinh thần, hắn xoa xoa thái dương, tính toán trước lên, nhưng mới vừa động đạn, liền thấy một cái hoành ở hắn ngực thượng cánh tay. Cố Miên Lương đồng tử co rụt lại, hắn một tấc tấc xem qua đi, này cánh tay nhỏ dài trắng nõn, giải rác điểm điểm ái muội vệt đỏ, Phất Chi liền ngủ ở hắn trong tầm tay, ngoan ngoãn xúc thành một đoàn, cách hắn cực gần, sắc mặt ửng đỏ, đuôi lông mày khóe mắt giải thích vui thích sau xuân ý, hắn còn không có tỉnh, theo bản năng bắt được Cố Miên Lương tay, đem chính mình mặt dịch đến mặt trên, không muốn xa rời cọ cọ, lẩm bẩm một câu, nghĩa phụ. Cố Miên Lương trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi rút ra chính mình tay, phức tạp suy nghĩ loạn thành một đoàn, không nên là cái dạng này. Hắn mặc tốt quần áo, ở mép giường ngồi một hồi, ánh mắt đen tối khó biến, chung quy vẫn là đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi này gian phòng, thẳng đến buổi chiều, Phất Chi mới từ từ tỉnh lại, hắn bên người không có người, cũng không có giống thường lui tới giống nhau chuẩn bị tốt đồ ăn, giường một nửa kia trống rỗng, độ ấm lạnh lẽo, hiển nhiên Cố Miên Lương đã rời đi thật lâu. Hắn nhướng mày, đã khôi phục ký ức. A Nhuyễn, đúng vậy Phất Chi, hành, đã biết. Thiếu niên trong mắt có chút nghi hoặc, hắn gãi gãi đầu, chịu đựng khó chịu, nhe răng trợn mắt xuống giường, tung tăng nhảy nhót, chỉ tìm được rồi chính mình một con giày. Hắn hướng ngoài cửa hô, nghĩa phụ. Có hay không thấy ta một khắc chỉ dài. Đợi nửa ngày, vẫn là không động tĩnh, thiếu niên đành phải chân sau nhảy đến cửa. Mở cửa lúc sau, hắn hơi hơi sửng sốt, Cố Miên Lương liền đứng ở cửa. Thân hình cao dài, đưa lưng về phía hắn, hôm nay không có ánh mặt trời. Buổi chiều độ ấm liền nói xuống dưới. Gió lạnh thổi bay trên mặt đất rơi xuống trúc diệp. Lại thổi qua nam tử thật dài đầu bạc. Không lý do lộ ra lạnh lẽo, thiếu niên động tác liền chậm lại. Bái khung cửa, nhẹ giọng kêu hắn, ngoặc kép, nghĩa phụ, vân phù, Cố Miên Lương xoay người. Ánh mắt phức tạp, thiếu niên trong lòng chợt liền đằng khởi một cổ nửa vời khủng hoảng cảm. Nhưng lại không thể nói tới. Hắn đầu ngón tay vô ý thức thủ sẵn kẹt cửa. Cười nói, nghĩa phụ như thế nào không gọi ta A Phù. Cố Miên Lương trên mặt ngày thường cười. Lúc này một tia cũng không. Ánh mắt bình tĩnh cực kỳ. Ta đều nghĩ tới, thiếu niên sửng sốt. Ngay sau đó cao hứng nói. Quá hảo, còn không đợi hắn nói xong. Cố Miên Lương ngắt lời nói. Ta không nên cùng ngươi lập khế ước. Ngữ khí bình tĩnh đến có thể nói lạnh nhạt. Thiếu niên trên mặt ý cười cứng đờ, hắn đơn chân đứng ở nơi đó bộ dáng. Buồn cười lại có thể cười. Vì thế về phía sau giấu giấu có chút lãnh chân phải. Ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Nghĩa phụ ngươi nói cái gì đâu. Đừng nói giỡn. Loại này vui đùa không buồn cười. Cố Miên Lương lại nói. Mất trí nhớ trong khoảng thời gian này phát sinh sự. Ta thực xin lỗi. Hắn nhìn thiếu niên dần dần biến hồng hốc mắt. Đốn hạ ngẫm lại phía trước sự. Hắn từng câu từng chữ tiếp tục nói. Ngươi đã thành công độ kiếp. Ta sẽ không lại ngăn đón ngươi đi tìm phối ngẫu. Yêu tộc cho phép ngươi tìm nhiều. Ngươi có thể chọn rất nhiều ưu tú người. Vượt qua phát tình kỳ, không cần thiết đem không có kết quả đồ vật. Ký thác ở ta trên người, Phất Chi sắc mặt dần dần trắng xuống dưới. Hắn tựa hồ tưởng xả ra một mặt cười. Nhưng là thất bại, thật là kỳ quái. Xích Vũ nhất tộc linh lực ấm áp như hòa. Hắn lại cảm thấy trên người độ ấm ở chậm rãi trôi đi, thiếu niên run lập cập. Đầu ngón tay lạnh lẽo. Hắn nghe thấy chính mình hỏi. Nghĩa phụ là giận ta. Mới như vậy nói đúng không? Này hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Giống như là ở làm một cái ác mộng, hắn ý đồ từ trong mộng tỉnh lại, nhưng đã có người từ trận này. Hoang đường trong mộng đã tỉnh. Hắn liền sẽ không lại tỉnh, hắn nỗ lực đi hồi tưởng. Chính mình có chuyện gì làm sai? Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ miễn cưỡng nghĩ tới một cái, là ta ở trên giường biểu hiện không hảo sao, thiếu niên có. Chút chật vật đi phía trước đi rồi vài bước, vành mắt hồng hồng, cẩn thận nắm lấy Cố Miên Lương góc áo, ngẩng đầu xem hắn, kia về sau nghĩa phụ muốn như thế nào liền như thế nào. Ta đều không, vân phù, Cố Miên Lương trong mắt không có một chút ít ôn tồn. Chỉ hàm chứa một chút bất đắc dĩ cùng xin lỗi. Giống nhìn một cái phát quật hài tử, ngươi đừng náo loạn, hắn đem Phất Chi tay kéo xuống tới. Phía trước các tộc đưa tới hôn thư, còn đều lưu trữ, ta có thể giúp ngươi từ bên trong chọn mấy cái phối ngẫu người được chọn, Cố Miên Lương nhẹ hống nói. Như vậy, ngươi xem có thể chứ? Là thương lượng ngữ khí, mang theo hắn độc hữu ôn nhuận, lời này truyền tiến thiếu niên nhĩ đế. Hắn đơn chân đứng ở gió lạnh, đầu ngón tay banh không được phát run, hắn nhìn Cố Miên Lương đôi mắt. Ý đồ ở bên trong tìm được một đinh điểm ngày xưa nhu tình. Nhưng là không có, nhưng như thế nào sẽ đâu? Những cái đó thâm tình cùng ái, là giả sao? Rõ ràng như vậy rõ ràng, thiếu niên không tin. Hắn hồng mắt, gắt gao bắt lấy Cố Miên Lương thủ đoạn, dùng lực đạo cực đại. Như là nắm lấy một con đã chặt đứt tuyến con diều. Chẳng sợ lòng bàn tay bị sắc nhọn tuyến cắt vỡ. Lạc khẩn huyết nhục, đau đến phát run. Cũng không có một chút ít buông lỏng, hắn nói. Ta không buông tay, thiếu niên đem trong mắt nước mắt nghẹn trở về. Vành mắt hồng hồng, cố chấp cực kỳ. Thanh âm lại mang theo nghẹn ngào, người phía trước còn gọi ta A Phù. Nghĩa phụ, ngươi là yêu ta, ngươi là yêu ta. Ngoặc kép. Hết chương.